Ngạo Thế Đan Thần, chương 1525, chương 1529, mục tiêu. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường mở to mắt, nhíu mày nhìn xem Cơ Linh Nhi, mặc dù không có hắn trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Nhưng là cái này lại để cho hắn thập phần không dễ chịu. Nhịn nữa nhẫn, rất nhanh thì tốt rồi. Cơ Linh Nhi toàn thân lượn lờ lấy nhạt màu trắng khí vụ. Phạt nhìn thần thánh vô cùng, lại phối hợp nàng lúc này cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc. Giống nhau một người cao quý thánh nữ, vừa mới bắt đầu, Trầm Tường cảm giác Cơ Linh Nhi vận chuyển tới cổ lực lượng kia là nóng rực đấy. Nhưng bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh buốt mà bắt đầu. Nguyên bản trong cơ thể hắn vẻ này dược lực phi thường cuồng bạo vận chuyển. Cơ hồ căng nứt kinh mạch của hắn, mà bây giờ lại chậm lại, trở nên ôn nhu rất nhiều. Không bao lâu, Trầm Tường tự cảm ứng được trong cơ thể của mình, có đại lượng Cơ Linh Nhi lực lượng, Cơ Linh Nhi thánh lực phi thường cường đại, phi thường dễ dàng tự áp chế cái kia cỗ cuồng bạo dược lực. Bởi như vậy, hắn tự không cần lo lắng bị no bể bụng, nếu như không có ngoại lực áp chế lời mà nói. Trầm Tường không dám ăn nhiều như vậy vũ tiên đan, luyện hóa thời điểm mỗi lập tức chỉ có thể luyện hóa rất ít thánh lực. Nhưng hiện tại bất đồng, trong cơ thể hắn có đại lượng dược lực, luyện hóa lúc, mỗi trong nháy mắt đều so với trước nhiều. Cái này là có người trợ giúp tu luyện chỗ tốt, Cơ Linh Nhi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Từ nhỏ tự hấp thu thánh linh chi lực, trong cơ thể thánh lực thuần khiết vô cùng, hơn nữa nàng bản thân lại thiên phú thật tốt, cho nên nàng lúc này rót vào Trầm Tường trong cơ thể thánh lực. Có thể cho Trầm Tường mang đến trợ giúp rất lớn. Linh Nhi, ngươi bây giờ tu luyện thánh cốt sao? Bạch U đột nhiên hỏi. Còn không có có, nếu như ta đến cảnh giới kia, ta cũng không cần bị cơ gia những cái kia người bảo thủ xem thường rồi. Cơ Linh Nhi lắc đầu nói. Ta hiện tại cốt cách chỉ là tử kim cấp bậc. Tiểu tử này bại hoại là vàng dòng. Thiên thánh thân thể đại thành. Kế tiếp tự là bạch kim cốt cách. Sau đó lại đến tử kim. Tử kim phía trên còn có thủy tinh cốt cách. Cuối cùng mới là ngọc cốt. Ngọc cốt tự là thánh cốt rồi. Trầm Tường kinh ngạc nói. Không nghĩ tới còn có dài như vậy lộ phải đi. Ta còn tưởng rằng ta tiếp cận thánh cốt rồi. Cơ Linh Nhi hừ nhẹ nói. Tiếp cận thánh cốt lời mà nói. Cho dù ngươi không cần trong cơ thể thánh lực, một chưởng đánh chết ta đều không là vấn đề. Nàng đại lực ấn xuống một cái Trầm Tường lồng ngực. Nhẹ hô, ngươi đừng nói chuyện, chuyên tâm tu luyện, ngươi còn có hơn 900 hạt vũ tiên đan muốn ăn đây này. Trầm Tường tiến vào trạng thái tu luyện về sau. Phong bế ngũ giác, lúc này Cơ Linh Nhi cùng Tô Mị Giao các nàng trò chuyện. Hắn căn bản không có nghe được, chỉ cần trong cơ thể hắn cái kia năm tôn thú như nội bộ thiên đan hấp thu đủ không sai biệt lắm năng lượng. Sẽ biến lớn một chút, thiên đan phẩm chất sẽ bỗng nhiên tăng vọt, về sau hắn xử, khiến cho, dùng đến thánh lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Vậy thì ý nghĩa hắn đột phá, tại Cơ Linh Nhi dưới sự trợ giúp. Chỉ là 10 ngày, hắn tựu đã luyện hóa được 100 hạt tiên nhị phẩm vũ tiên đan. Tốc độ này lại để cho hắn phi thường kinh hỉ, cảm giác còn chưa đủ. Ngươi cầm một ít thánh thạch đi ra bày ở chung quanh. Ngươi một bên hấp thu thánh thạch nội bộ thánh lực, dung nhập những thuốc kia lực bên trong. Luyện hóa thời điểm có thể nhanh lên luyện thành thánh lực. Ép vào thiên đan bên trong, Cơ Linh Nhi nói ra. Trầm Tường nhăn nhăn nhó nhó mà lấy ra hơn 100 cân thánh thạch. Hơn 100 cân đã rất nhiều, coi như là hóa thánh cảnh cường giả đều so đo, nếu như thần hồn của ta cùng thánh lực đều đầy đủ cường đại. Ta nói không chừng có thể khống chế càng nhiều nữa lò đan luyện đan. Trầm Tường nói ra, đến lúc đó luyện đan tốc độ sẽ nhanh hơn, Cơ Linh Nhi đôi mắt sáng ngời. Vậy ngươi nhanh lên tiến vào hóa thánh cảnh. Đến lúc đó thánh lực cùng thần lực có thể dung hợp cùng một chỗ. Trước khi Long Tuyết Di cũng đã nói. Nhưng Trầm Tường hay, vẫn, là có chút không rõ. Liền hỏi, Linh Nhi, ngươi cũng tu luyện thần hồn. Nhưng ngươi như thế nào hay? Vẫn, là thánh lực nha, ai, ta là hóa thánh cảnh cửu chuyển về sau mới luyện xuất thần hồn đến đấy. Nếu như tại hóa thánh cảnh trước khi tự tu luyện xuất thần hồn, cửu chuyển hóa thánh lúc, tiên đan hóa thành thánh đan cùng thần hồn sẽ dung hợp cùng một chỗ, đến lúc đó tự gọi chung thần lực, Cơ Linh Nhi nói ra, ngươi không biết sao, không hiểu nhiều, nói như vậy đến lúc đó thần lực cũng có thể coi như thánh lực đến dùng, mà nguyên bản thần lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường hỏi, đúng vậy, thần lực là thần hồn lực lượng. Thánh lực là chân khí siêu phàm nhập thánh về sau hóa thành thánh lực. Cả hai dung hợp cùng một chỗ, thần thánh mà cường đại, Cơ Linh Nhi có chút ghen ghét nói. Các ngươi hiện tại cũng là cửu chuyển hóa thánh đã có từ trước thần hồn. Một bước vào hóa thánh cảnh, cả hai có thể dung hợp, giống như ta vậy, còn phải cần một khoảng thời gian tăng lên thần hồn mới được. Trầm Tường phi thường chờ mong nói. Đến lúc đó phải hay là không có thể sử dụng thần cương cái gì hay sao? Cơ Linh Nhi gật đầu nói, nhưng lại không có quá lớn động tĩnh, nàng so sánh chờ mong chính là, Trầm Tường thoáng cái khống chế nhiều lò đan luyện đan tràng diện. Tô Mị Giao đã nói với nàng, Trầm Tường có thể khống chế thành trên ngàn trăm lò đan. Tại thời gian ngắn có thể luyện chế ra đại lượng đan đến. Lần này Trầm Tường một hơi ăn 200 hạt vũ tiên đan. Sau đó hấp thu đặt ở bên cạnh hắn cái kia chút ít thánh thạch. Tiếp tục tu luyện, hắn thầm nghĩ nhanh lên tiến vào hóa thánh cảnh. Đến lúc đó tự phản hồi cửu thiên thế giới. Hắn muốn lấy được Chấn Ma Thiên Tôn lưu lại đồ vật. Tìm kiếm Chấn Ma Thiên Tôn tung tích. Hắn hoài nghi Chấn Ma Thiên Tôn khả năng cùng Tà Đế liếc. Đều đi một cái thiên vực. Có Cơ Linh Nhi cái này siêu việt hóa thánh cảnh siêu cường thánh nữ phụ trợ hắn luyện hóa dược lực. Trầm Tường có thể rất nhanh luyện hóa những cái kia vũ tiên đan, hơn nữa không có cái gì tai hại. Bởi như vậy, lại để cho hắn tốc độ tu luyện gia tăng lên rất nhiều. Khó trách trước khi Cơ Linh Nhi tràn đầy tự tin nói có thể trợ giúp hắn rất nhanh tăng thực lực lên. Long Tuyết Di lúc này ở U Giao giới bên trong một cá nhân tu luyện. Trầm Tường cho nàng không ít thánh thạch, vậy đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại nàng tự là ngủ ở thánh lót đá thành trên mặt giường lớn đập vào khò khe. Trong tay còn cầm một rất đại thánh thú quả, ngủ được mơ mơ màng màng mà nàng, ngẫu nhiên hội, sẽ, cắn lên một ngủ. Trầm Tường hiện tại loại này phương pháp ăn, chỉ là một tháng sẽ đem 5.000 hạt vũ tiên đan ăn hết sạch rồi. Bất quá hắn một chút cũng không đau lòng, bởi vì cái kia chỉ tốn 3.000 cân thánh thạch, trong mắt hắn như là bắp cải đồng dạng giá cả, đẹp mát, lại ăn vạn đem hạt, có lẽ tự có thể đi vào tiên vương trung kỳ rồi. Trầm Tường trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn dự tính lại dùng 1-2 năm, là hắn có thể tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, cái tốc độ này hắn phi thường hài lòng, Cơ Linh Nhi nói ra. Nếu như là những người khác, dưới loại tình huống này, sớm hãy tiến vào tiên vương trung kỳ rồi, ngươi còn muốn vạn đem hạt, Trầm Tường trong cơ thể rất nhiều, tu luyện là người khác gấp 5 lần, hắn nói ra, còn muốn 2 vạn hạt đều nói không chừng, trong cơ thể ta có 5 khỏa thiên đan, thì ra là thế, khó trách ta tổng cảm giác ngươi cái này bụng tựa như không đáy. Cơ Linh Nhi sợ hãi than nói. Vỗ vỗ Trầm Tường phần bụng, bọn hắn đã ở chỗ này ngốc hơn phân nửa năm. Nguyên bản Trầm Tường mang theo Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U đi ra ngoài dạo chơi đấy. Nhưng là Cơ Linh Nhi không muốn, có chút bận tâm phát sinh sự tình khác. Vì nói cái này Thái Cổ Thánh Thành rất an toàn, nhưng là Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U một điểm tự bảo vệ mình lực lượng đều không có. Chỉ có thể thôi. Hai nữ tiến vào U Giao giới bên trong về sau, Trầm Tường cùng Cơ Linh Nhi ly khai mật thất, đi ra cái này nhà cửa, chuẩn bị đi mua sắm đại lượng vũ tiên đan dược tài. Cách chương.